Chào buổi sáng, ông xã Khuôn Ngầu. Chương 86, Góc Chuyện Audio.com. Hạng mục hợp tác gần đây trợ lý cũng đã báo cáo với tôi rồi. Chúng tôi cũng đã nghiên cứu qua, quả thực không tệ chút nào. Giang Vạn Lý nói, chỉ là, tôi vẫn luôn coi Chiêu Dương như cháu trai trong nhà. Nếu như có thể trở thành người một nhà thì những chuyện hợp tác đó đều dễ nói chuyện hơn. Người nhà mà, chỉ cần nói một câu là được, chẳng cần phải quy trình phức tạp làm gì. Sở Chiêu Dương vẫn nghiêm mặt nhưng trong lòng lại cười thầm. Đây là vừa đe dọa vừa dụ dỗ sao? Làm trò gì thế? Ba nói gì vậy? Giang Hướng Tuyết đỏ mặt lắc lắc cánh tay Giang Vạn Lý. Nhìn xem, Hướng Tuyết xấu hổ rồi kia. Hướng Dư Lan cười nói. Hướng Tuyết à, bác thực sự thích con. Chiêu Dương, con còn không biết đúng không? Bây giờ Hướng Tuyết đang dạy Dương Cảm ở học viện nghệ thuật. Toàn thân đều là khí trả nghệ thuật. Tổ Lâm đó, con da mặt mỏng, nhưng người làm cha như ba cũng chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Giang Vạn Lý hiên từ sờ đâu Giang Hướng Tuyết. Ba chỉ có mình con. Sau này cũng sẽ không có con trai. Tương lai cho dù con lấy ai, Giang Thành này đều sẽ là của con dê ba. Chỉ cần con rể ba thật lòng yêu thương con, ba sẽ lấy cả Giang Thành làm xính lẻ. Sở Gia Hoành nghe vậy cũng biết Giang Vạn Lý có ý gì. Ông liền vui mừng cười nói. Chẳng phải vậy sao, đều là người một nhà cả. Sau này đừng nhắc đến chuyện hợp tác hay không hợp tác nữa. Đều là chuyện làm ăn của gia đình mình cả. Nói hợp tác cái gì chứ? Thực lực và quy mô của Giang Thành quả thực không hề nhỏ. Ngay cả Sở Thiên cũng không thể coi thường Giang Thành. Với năng lực của Sở Thiên, có thể thôn tính một số công ty, nhưng tuyệt đối không phải là công ty có thực lực và quy mô như Giang Thành. Giang Thành đang ở thời điểm phát triển như vũ bão, mà Giang Vạn Lý thì lại rất lợi hại. Điều tiếc nuối duy nhất cả đời Giang Vạn Lý là ông ta không có con trai. Có nghĩa là, nếu như liên hôn với nhà họ Giang thì sẽ tương đương với việc trong tay tự dưng có thêm một tập đoàn lớn như Giang Thành. Chuyện này, đến ngay cả người trong 8 gia tộc lớn còn có tí rung rinh nữa là. Không ai muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy cả. Sở dĩ Giang Hướng Tuyết có rất nhiều người theo đuôi như vậy là vì mọi người đều nhắm vào miếng mỏi lớn. Giang Thành, được tỏ ý, dù ốt rồi. Các ông cứ mở miệng là nói chuyện làm ăn. Tôi không quan tâm đến mấy chuyện đó. Tôi thích Hướng Tuyết không phải bởi vì Giang Thành, mà là vì Hướng Tuyết là đứa trẻ ngoan. Sông Thành thật và bia trước bia sau chứ không giống như những loại phụ nữ dễ dãi ở bên ngoài. Chỉ có Hướng Tuyết mới khiến tôi yên tâm được. Hướng Dư Lan nói, Sở Điềm có chút không vui cúi đầu. Mẹ cô tuy đang nói Giang Hướng Tuyết nhưng mà lại cố ý hạ thấp cô Niệm. Tôi vẫn luôn cảm thấy, kết hôn thì phải môn đăng hộ đối, nếu không hôn nhân sớm, muộn gì cũng sẽ xuất hiện mâu thuẫn. Hướng Dư Lan nói một cách đầy hàm ý, đúng vậy đó. Điểm Hinh Nguyệt chậm rãi uống một ngụm trà rồi đáp, giống như gia đình chúng ta đó, con cái đều được học rộng bia nhiêu từ bé, nhìn thấy cái gì cũng không bị mê muội đầu óc, nhưng mà cái đám người bên ngoài thì khác. Thấy thứ gì tốt là sáng mắt cả lên, ai bia được trong lòng họ có bao nhiêu tâm tư tốt đẹp chứ? Chính xác, Sở Gia Hoành gật đầu đồng ý. Hôm nay Giang Tổng và Giang Phu Nhân ở lại nhà chúng ta ăn cơm. Chiêu Dương, con nói chuyện với Hướng Tuyết đi. Hướng Dư Lan cười nói. Giang Hướng Tuyết nhìn đồng hồ rồi nói. Hai bác à, thật ngại quá, con phải đi rồi. Hôm nay con có hẹn giúp một học sinh ôn tập. Tháng sau bạn ấy phải tham gia một cuộc thi mang tâm thế giới. Rất quan trọng, không ăn rồi mới đi được sao con? Hướng Dư Lan hỏi, dạ, chắc thôi ạ, con sợ không kịp, con định trên đường đi sẽ mua thứ gì đó ăn ạ. Giang Hướng Tuyết nói rồi đứng lên. Cầm lấy túi sách, con rất xin lỗi, hôm khác con sẽ mời hai bác ăn cơm sau ạ. Ủm. Thể nhé, Hướng Dư Lan mỉm cười gật đầu. Sau đó quay đầu nói với Điềm Hinh Nguyệt, bọn trẻ bây giờ không còn nhiệu ngựa ời như Hướng Tuyết nữa đâu. Là thiên kim lá ngọc cảnh vàng nhưng không yêu đôi chút nào cả.

Cách chương.